Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ đột nhiên có người hừ lạnh, một đôi ánh mắt thực khiếp người, không ngờ lại xuất phát từ một thiếu niên mười mấy tuổi. Hắn quay đầu lại, rời đi, trong mắt tràn ngập sự oán độc. Đứa nhỏ ấy là ai vậy? Oán niệm thực dữ rồi. Bàng Bác chợt cau mày. Mọi người đều lắc đầu tỏ vẻ không biết, nói cho tới nay chưa từng thấy mặt. Một đạo thần niệm vang vọng trong Quỳnh Lâu Điện Ngọc. Thánh thể nhân tộc ở đâu, tới đây phân thứ bậc như thế nào? Các hạ là ai? Tìm ta có việc gì sao? Diệp Phàm cất tiếng hỏi, ánh mắt nhìn ra phía ngoài đại điện huy hoàng. Người thiếu ta một vật, hôm nay ta phải đòi lại. Từ bên ngoài đi tới một đám người, trong đó một lão nhân cất tiếng nói. Lấy ra vạn vật mẫu khí đỉnh trả lại đây. Diệp Phàm còn chưa tỏ vẻ gì, lòng mãn lúc này đã phẫn nộ gào lên. Khẩu khí thật là lớn, các người là ai chứ? Vạn vật mẫu khí nguyên vốn là của tổ tiên ta lưu lại, thuộc về tộc ta. Hôm nay, thỉnh người trả lại tiền liệu cho chúng ta, để chúng ta lưu giữ đồ vật của tổ tiên. Diệp Phàm bây giờ mới ngẩn ra, không ngờ lại có người đòi lấy vạn vật mẫu khí đỉnh của hắn. Hơn nữa là dựa vào một cái cớ như thế, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Người cầm đầu là một lão nhân tóc xám, dáng người cao to, mặc đạo bào cũ nát. Trên có thiểu bát quái đồ bằng tơ tằm. Trên búi tóc màu xám, cài một cây trâm gỗ. Trên mặt lão có chút nếp nhăn. Ánh mắt màu xám chỉ, sắc mặt lạnh lùng, làm cho người ta có cảm giác cứng rắn. Ở phía sau của lão còn có một đám người. Có lão ấu, có nam nhân trung niên, cũng có thiếu nữ cùng với trẻ con. Nam nữ già trẻ đều là tu sĩ. Một đoàn như vậy tới đây xem ra cũng hơi có chút thành thế. Trong tòa điện to lớn đổ sộ, xanh vàng rực rỡ này, người có thể ra vào đều có thân phận bất phàm vô cùng. Bọn họ dám tới nơi này khởi binh vấn tội, hiển nhiên là phải có thực lực. Thánh thể họ Diệp kia trả lại bảo đỉnh cho tộc ta. Nó không thuộc về ngươi. Một thiếu nữ quát lên giọng yêu kiều, nàng dung mạo xinh đẹp, nhưng lúc này lộ rõ mười phần địch ý. Không sai, đó là tiên vật của tộc ta, ngươi không thể lấy nó làm của riêng mình. Một nam nhân khác lại phụ họa theo. Một đám người đứng ở phía sau lão nhân, tất cả đều thần sắc lạnh lùng, không có một chút thiện ý, như là đang đòi nợ một tên ác đồ. Trên mặt có một loại hờ hững mà vô tình. Cứ Tử Nguyệt không biết nên khóc hay nên cười. Vạn vật mẫu khí đỉnh là như thế nào tới tay Diệp Phàm, nàng biết rõ hơn ai hết. Nhóm người này dùng kỹ xảo lừa người cũng quá vụng vẻ đi. Biểu hiện này không phải là cướp bóc sao? Nàng tính tình thật là tốt, khóe miệng hơi vểnh lên cười mà nói. Luôn miệng nói cái đỉnh này là của các người, dựa vào cái gì? Các người cũng biết lại lịch của nó chứ. Sao mà không biết, là tổ tiên độc nhân đại đế lưu lại. Lão nhân cầm đầu nói ra, con ngươi màu xám chỉ chớp lóe ra hàn quang mãnh liệt. Diệp Phàm biến sắc mặt, thu hồi một chút ý cười vừa rồi, lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn nghĩ tới một ít truyền thuyết, chẳng lẽ thật sự là một nhóm người kia hay sao? Long Mã thì tính tình không tốt như vậy, tương đối dữ dằn. Bởi vì nó thật sự thống hận người như thế, không kiêng nể gì tới gây chuyện, khiến nó rất muốn tung một cú đá, đá cho tất cả đều thành máu bùn. Nó quát lớn. Ngay cả vạn vật mẫu khí đỉnh đều muốn cướp đoạt. Người nói vậy, vô thủy chung, hoàng tháp đều là của nhà các người chắc. Bàng Bác, Cửa Hạo Nguyệt cùng tiến lên, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Dựa vào cảm giác, bọn họ cho rằng có người muốn gây chuyện, lại giả bất thiện. Hơn phần nữa có một hồi huyết chiến đây. Những người này là ai chứ? Không ngờ muốn tranh đoạt vạn vật mẫu khí nguyên căn. Yêu cầu này không khỏi quá phận rồi chứ. Đầu năm nay đúng là chuyện thần kỳ gì cũng đều có. Mặc dù cái đỉnh này là chí bảo độc nhất vô nhị, nhưng cũng không cần phải dùng cái cớ như vậy để tranh đoạt đâu. Trong Quỳnh Lâu Điện Ngọc có rất nhiều tu sĩ, nhìn thấy một màn này đều cảm giác vô cùng kinh ngạc, thấp giọng mà bàn luận. Bọn họ cũng không biết lai lịch nhóm người này là như thế nào. Nhưng mà Diệp Phàm lại đang cau mày.

Các người mặc dù che giấu khá tốt, nhưng dư nguyên tiền nhãn của ta cũng không trốn tránh vào đâu được. Máu trong cơ thể các ngươi có một loại dao động đáng sợ, rõ ràng không thuộc huyết mạch của nhân tộc, sao có thể là hậu nhân của độc nhân? Có khả năng nhất là thuộc bộ tộc cừu địch bị độc nhân phong ấn. Ngày nay xuất thế, cả người tìm độc nhân báo thù, muốn hủy diệt hết thảy những gì nàng lưu lại. Mọi người ồ lên, hết thảy đều rối loạn. Thánh thể nhân tộc, người lừa đời lấy tiếng, là một tên đao phủ, từng ám hại rất nhiều đồng đạo. Hôm nay ta phải vạch trần ngươi, một ma đầu lớn nhất thế gian. Đúng lúc này, lại có một đám người tới, cầm đầu cùng một lão nhân sắc mặt ác liệt. Mọi người đều ngẩn ngơ, đây là chuyện gì vậy? Đám cơ hạo nguyên đều bừng tỉnh, đây hiển nhiên là muốn nhằm vào bọn họ. Ngày nay thánh thể nhân tộc thành danh vang dội, đây phải là một liên minh cường đại biết bao mới dám làm như vậy. Nên biết rằng đây chính là một cửa quan nhân tộc cuối cùng, không phải là địa phương tầm thường. Bản thân của tất cả mọi người đều biết được chuyện ấy. Có thể nói tình thế vô cùng bất lợi. Hôm nay là cái ngày gì vậy? Sao ngưu quỷ xa thân gì cũng đều đi ra? Bảng Bác đảo ánh mắt, quét qua nhóm người này, không khách sáo mà nói. Lão nhân ở giữa thân hình cao lớn nhất, là uy mãnh nhất, vẻ mặt râu quai nón, ánh mắt sáng ngời có thần, tự báo họ tên là Vương Thiện Vũ, là một đám người đi theo phía sau của lão, đều giống như là khổ chủ. Lão phù theo như lời bằng hữu đi theo. Năm đó có một đám thiên tài kinh diễm, cùng thánh thể cùng nhau bước đến cổ lộ nhân tộc, bị ngấm ngầm hãm hại, bị cắn nuốt máu thịt. Thảm án đến nay chưa được phá, nhưng rõ ràng là Diệp Phàm gây ra. Bằng không ngày nay sao có thể có nhiều thêm mấy vị thần tinh rực rỡ. Vương Thiên Vũ lời nói sang sảng, như là một hồi tiếng chuông vàng ngân vàng động. Người này không phải ngậm máu phun người sao? Điều này sao có thể vụ oan đến trên người Diệp Phàm được? Lòng Mã giận dữ nói. Đoàn người bọn họ đều biết sự thật. Chuyện năm đó là Nhuế Vĩ làm ra. Thời điểm ở cửa quan nhân tộc thứ 81 bị Diệp Phàm biết rõ. Trên thực tế đó cũng là một người đáng thương, bị ma vật chiếm đoạt thân thể, giết đoạt chủ thức nguyên thần. Lão Phù cũng không có nói sai. Tự hỏi năm đó có ai có thể có bản lãnh lớn như vậy, có thể làm được vô thanh vô tức cơ chứ? Hơn nữa, loại công pháp cắn nuốt máu thịt người ta này chính là xuất xứ từ Bắc Đẩu. Không phải thánh thể thì là ai? Vương Thiên Vũ, lời nói chính trực, thần sắc nghiêm nghị, lớn tiếng chất vấn. Ở phía sau lão nhân có người phụ họa, cùng nhau trách cứ mà nói. Đường đường chiến một trận, người khác đều sẽ kính trọng ngươi. Nhưng đánh lén như thế này, trong bóng tối ngấm ngầm giết, cắn nuốt máu thịt của người khác, so với ác ma còn tà ác hơn. Thế gian khó mà dung thả. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn bọn họ, những người này đến là nhằm vào hắn. Thực lực mỗi người tuy rằng không có kém, nhưng chống lại hắn còn chưa có đủ. Hiển nhiên sau lưng có người khác làm chỗ dựa. Cơ Tử Nguyệt khinh miệt nói, đám người các người đổi trắng thay đen, tạt bát nước bẩn vào người của ta, hành vi đê tiện, bỉ ổi, cố ý hãm hại người như vậy, có ý nghĩa sao? Ai sẽ tin tưởng chứ? Long Mã lạnh giọng nói tiếp, bổn tọa thật muốn tung một chân, đá chết toàn bộ các người. Từng tên khốn không có mắt, không ngờ dám đến đây hãm hại chúng ta. Chán sống rồi à? Trong đó, một ít người mắt chớp chớp, dường như có ý sợ hãi. Nhưng Vương Thiền Vũ lại nói sang sảng, đây là một cao thủ chân chính cực kỳ lợi hại, sâu không lường được. Ủy hiếp chúng ta cũng vô dụng, nên biết rằng đến nay đều là một đoạn công án, còn chưa có phá được. Thách thể cường đại đến nay trên cổ lộ, ai ai cũng biết, công pháp cũng đến từ Bắc Đẩu, rất tương xứng cùng hung thủ, không phải hắn thì là ai chứ? Không có ý nghĩa. Làm như vậy có ý nghĩa sao? Nói đi, các người muốn như thế nào? Diệp Phàm bình tĩnh lên tiếng. Chỉ muốn tìm lại công bằng cho các anh kiệt đã chết đi, không thể để cho bọn họ chết không minh bạch. Lão nhân kia cất tiếng nói. Mọi người bàng quan đều thối lui về phía sau, không nghĩ bị cuốn vào chuyện thị phi. Diệp Phàm nhìn với ánh mắt khiếp người mà nói. Loại chuyện này đều nói ra, hạt bát nước bẩn lên người của ta, các người còn thiếu điểm mấu chốt nghiêm trọng. Nếu đã dám làm thì không phải sợ chúng ta vạch trần, tin rằng chấp pháp giả trên cổ lộ sẽ tra ra manh mối để an ủi người đã chết. Lão nhân Vương Thiền Vũ cười lạnh. Chấp pháp giả sẽ vì bọn xấu các ngươi mà điều tra ta sao? Diệp Phàm cười lạnh. Đúng lúc này, xa xa có người gióng lên tiếng trống cổ vàng động, cực kỳ nặng nề vang vọng tận mây xanh. Có hai người bay tới hướng bên này,

Một gã chấp pháp giả cao giọng quát hỏi, thần sắc nghiêm khắc, toàn thân lấp lánh ánh bạc trắng, thoạt nhìn thực ủy vũ, nhưng lại làm cho đoàn người Diệp Phàm chán ghét đến bội phận. Các người thật đê tiện và bỉ ổi, thật không có nhân phẩm. Diệp Phàm lạnh lùng mà nói, người đây là nghi ngờ sự công chính của chúng ta sao? Một người lạnh giọng hỏi lại, có công chính cái rắm gì, bổn tọa làm thịt các người bây giờ. Lòng Mã thét lớn muốn ra tay. Ở phía sau, Cổ Kim Bằng dương cánh muốn phóng xuống, muốn cùng nó trước tiên hành động. Diệp Phàm phất tay bảo chúng không cần khinh cử vọng động, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Tốt quá, muốn tập sát cả chấp pháp giả của cổ lộ nhân tộc, các người la gan thật sự quá lớn rồi đó. Hai gã chấp pháp giả cùng quát lên, không có bằng cớ đổi trắng thay đen, lấy cái cớ tồi tệ như vậy mà có thể mặt không đỏ tim không nhảy, thật sự có muốn nói ngược lại chúng ta nữa hay sao? Cơ Tường Nguyệt khóe miệng hơi cười cười, nhưng cũng không lo lắng. Bản thân của hắn hơi thở lạnh nhạt nhìn những người này. Hồ đạo giả của cổ lộ nhân tộc ở đâu? Diệp Phàm lớn tiếng truyền âm, hắn lưỡi nói với những người trước mắt, bằng không hắn chỉ có thể vung thiên đế quyền. Thiên Cường đạo sĩ ngầm truyền âm nói, cơ quan nhân tộc cuối cùng vốn có hộ đạo giả tọa trấn, nhưng trước đây không lâu đều vội vã rời đi. Một mảnh tinh vực ở xa xa dường như đã xảy ra đại sự gì đó. Vậy là bị người dựng lên rồi. Diệp Phàm gật đầu, sau đó hướng về phía phương xa thét lớn. Các người nếu đã không kiêng nể gì tới nước này rồi, rõ ràng là bày ra để đối phó với ta, còn giữ lại lớp da mặt cuối cùng làm chi nữa, trực tiếp xuất hiện đi, ta tất nhiên sẽ huyết chiến phụng bồi đến cùng. Chúng ta lúc này chấp pháp, thỉnh các vị tránh lui, rời xa nơi đây. Hai gã chấp pháp giả quát lớn, bảo mọi người vây xem rời đi. Hiện trường lập tức vắng đi không ít, nhưng phía chân trời lại có bóng người đông nghìn nghịt. Như thế nào có thể bỏ qua chuyện bực này? Mọi người đều ở xa mà vây xem. Thực là đạo đức giả mà, đều đã đến nước này rồi. Các ngươi còn muốn giữ mặt mũi gì nữa? Lột, ném xuống đất, lộ ra răng nanh của mình đi. Bảng Băng cất tiếng chế nhạo. Nói đi, các ngươi là ai? Ta với các ngươi rốt cuộc có thù oán gì? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Trong nháy mắt này, hắn hóa thành một tia chớp tấn công tới. Nhưng cũng đúng lúc này, hai thân ảnh khác nhích động. Một người là lão nhân tóc xám, người kia là Vương Thiên Vũ, bùng phát ra khí tức đáng sợ, hiện lộ ra hết, không thể nghi ngờ, chặn ngang một kích của Diệp Phàm. Đây không ngờ là hai vị đại thánh. Diệp Phàm biến sắc mặt, rất nhanh né qua, đứng trên không trung xa xa mà nói. Trận thế thật là lớn đấy, mới ra tay chính là hai vị đại thánh, quả thực là xem trọng ta. Người đoán đúng rồi, ta sao có thể là hậu đại của độc nhân? Ta hận không thể gạt bỏ toàn bộ các thứ nàng ta lưu lại. Lão nhân tóc xám, mắt xám, chỉ mà cười lạnh lạnh liên tục nói. Năm đó, chí tôn của ta đại sát thiên hạ, quét ngang vạn vực, kết quả bị một trường của độc nhân chụp cho vỡ nát, lại tế ra một đạo phong ba đồ, trực tiếp phong ấn toàn bộ tộc ta. Đến nay mới xuất thế, thật là lòng dạ độc ác. Lão tràn ngập nóng giận, thần sắc âm trầm, thật sự không phải là nhân tộc. Trong cơ thể máu huyết đáng sợ lóe ra hào quang bạc trắng. Đừng có nhìn ta, ta chỉ là được mời đi theo trợ trận. Vương Thiên Vũ lạnh lùng nói ra. Diệp Phàm nhìn về phía của hai gã chấp pháp giả mà nói. Xem ra là các người cấu kết với dị tộc. Vấn đề xảy ra ở trên thân các người hay sao? Tuy nhiên các người không có mặt mũi lớn như vậy. Người cũng đi với các ngươi, đồng loạt xuất hiện đi. Hai gã chấp pháp giả lộ vẻ mặt ác nghiệt. Mà cách đó không xa, một đứa nhỏ mười mấy tuổi cũng xuất hiện, vẻ mặt đầy oán độc, trong mắt tràn ngập cừu hận. Đứa nhỏ này không phải mới không lâu rời đi sao? Lúc đó, ta còn nói, như thế nào oán niệm với chúng ta lớn như vậy, xem ra thật đúng là oán cừu không hề nhỏ đây. Người giết chết bá phụ của ta, người có thể quên, nhưng bộ tộc của chúng ta vĩnh viễn không quên, đã chờ người rất nhiều năm. Đứa nhỏ hung ác nói. Thế bá phụ của người là ai? Diệp Phàm hỏi lại. Bộ tộc họ Lưu chúng ta này, ở trên cổ lộ nhân tộc còn không có người nào dám tùy ý giết trực hệ của bộ tộc chúng ta. Một gã chấp pháp giả nói ra. Hiển nhiên, đây là một gia tộc khổng lồ. Đứa nhỏ mới mười mấy tuổi, ánh mắt hung ác, nham hiểm, cùng với tuổi không tương xứng,

tìm các địch nhân khác ở trong bóng tối. Lưu Phong không thèm để ý, rất nhẹ nhàng ung dung nói, không muốn để các người chết thống khoái, làm thế nào cũng phải để cho lá gan của các người chịu một cái tội ác tày trời, sau đó mới ra tay giết chết. Ai tin tưởng những tội danh này, trừ phi đầu óc có bệnh, Long Mã cả giận đáp lời. Lưu Phong lãnh đạm lắc lắc đầu, từ kim quan trên đầu rung chuyển mà nói, biến chuyện không thể thành có thể mới là cảm giác thành tựu. Có khiêu chiến cho các người mang theo tội danh chết oan là chuyện khiến cho người ta thống khoái biết bao. Người nằm mơ đi. Trên thế gian, ai ới trọc này. Thế nhưng, không có gì là không có khả năng cả. Có thực lực cái thế, thì cái gì đều có thể làm được. Ta chính là muốn hát bát tức bẩn này lên người của các ngươi. Đến chết đều không yên thân, phải chịu những tội danh này. Lưu Phong bình tĩnh nói. Còn bà ngươi chứ, ngươi tưởng ngươi là ai? Thanh giả Hắc Hùng phẫn nộ không chịu nổi. Ta là Lưu Phong chứ ai, một vị đại thánh, muốn nhào nặn các người thế nào đều được cả. Lưu Phong lạnh nhạt xoay người, nhìn chòng chọc vào hắn rồi nói. Loại lời nói tùy tiện này lộ rõ một loại khí phách khiến người ta vừa hận, vừa phẫn nộ, nhưng không thể không thừa nhận đây là một đại thánh đáng sợ, khó có thể đối phó. Đúng vào lúc này, xa xa một thân ảnh khác đi tới, thân mặc đạo bào, lưng đeo một cái hổ lô lớn, ánh mắt âm trầm. Đây là một nam nhân trung niên đứng ở xa xa. Người này phi thường cường đại, Diệp Phàm nhìn có chút quen mắt, suốt cuộc nhận ra được tu sĩ này rất giống với hộ đạo giả nhân tộc Thích Thiên, hơn phân nửa là con nối dòng của hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn chìm xuống. Đây là hàm xúc ý nghĩa gì? Chính là Thích Thiên có thể cũng ở gần đây. Đúng theo như lời bảng bác nói, hôm nay ngưu quỷ xà thần gì đều xuất hiện, người có ân oán đều tụ tới đây. Đây là đại bùng phát nổ tới một người đây, để chấm dứt ân oán trên cổ độ nhân tộc. Bởi vì những người này biết rằng Diệp Phàm sắp tới sẽ rời khỏi con đường này. Nếu không xuất hiện ra tay, về sau vốn không có hy vọng, tương lai thiên địa của hắn sẽ càng rộng lớn. Diệp Phàm trầm mặc một hồi lâu, luôn luôn nhìn quét thập phương. Nguyên thiên nhãn mở to, bắn ra từng đợt hào quang vàng, xen khắp mọi ngõ ngách ở cửa quan nhân tộc cuối cùng này. Chân chính hiểu rõ trong lòng. Ta cũng đã thấy rõ, các người nếu đã đến đây, vậy ra tay đi, ai dám chiến một trận cùng ta nào? Hắn bình tĩnh nói ra một câu. Mọi người đều ngẩn ra, không thể tưởng tượng được Diệp Phàm ở trước mặt mấy vị đại thánh còn dám chủ động như vậy. Mới vừa rồi, mắt thần của hắn lấp lánh nhìn quét khắp nơi. Mọi người hiểu được hắn đang làm gì, nhưng cũng không thèm để ý. Đại thánh dị tộc tóc xám cười lạnh rồi nói. Kiến càng rung cây sao? Mặc dù ngươi là thánh thể nhân tộc thì thế nào cơ chứ? Dám chiến một trận cùng mấy vị đại thánh, thật không biết sống chết. Lưu Minh Đức thở dài rồi nói. Ta đang nghĩ lại, lần này có phải thật sự quá vận hay không? Không ngờ, thỉnh tới nhiều đại thánh như vậy để diệt trừ ngươi, thật sự là có chút hừng sự động chúng rồi. Ba vị đại thánh đồng loạt liền tiến tới trước, từng người đều uy thế kinh người, khủng bố ngập trời. Như là ba vị thần đến trái đất, cả tòa cổ thành này đều rung chuyển. Bảng Bác, Cơ Hạo Nguyệt, tất cả đều động dung, đây chính là ba vị cường giả không thể chiến thắng, cùng nhau công kích, đối với vương của thánh nhân mà nói, là một hồi tuyệt sát. Diệp Phàm không phát một lời, một mình đi tới, bảo đám người Cơ Tử Nguyệt ở phía sau quan chiến cho hắn. Lưu Phong nở một nụ cười, khoát tay chặn lại, thỉnh Vương Tiên Vũ cùng với đại thánh tóc xám dừng lại nói. Đều nói thánh thể rất cao cường, hôm nay để cho ta tới chấm dứt tính mạng của hắn đi. Lưu Minh Đức ở phía sau truyền âm như là muốn phản đối. Tuy nhiên Lưu Phong vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không thèm để ý, thực tùy ý ngoắc tay nói với Diệp Phàm. Để ta xem người có thể chống đỡ mấy chiêu trên tay ta. Diệp Phàm cũng cười tươi rồi nói. Người tin tưởng muốn độc chiến với ta chăng? Loại câu nói này vừa ra, lập tức làm cho sắc mặt Lưu Phong da sầm xuống. Hắn tự phụ biết bao nhiêu, ngạo thị thiên hạ biết bao nhiêu, tuổi tác nhỏ như vậy đã thành tựu đại thánh, nghe câu nói này sao có thể thoải mái cho được. Đừng nói là hắn vốn đã định tiến lên một mình, dù là không có ý niệm này trong đầu cũng khẳng định phải độc chiến. Lưu Phong sắc mặt lạnh xuống mà nói, ra tay đi. Ngày sau đó, Diệp Phàm hóa thành một mảng đại dương màu vàng mờ mịt mênh mông, đánh ra quyền lực độc nhất vô nhị, sấm rền chớp giật rung động cả thế gian. Hắn ngay lập tức hiện ra trước mắt. Ầm một tiếng, hai người va chạm nhau kịch liệt. Trận chiến xảy ra vô cùng thê thảm.